xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 335, Cố Mặc lo lắng, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, xin nghỉ đi, em như thế này sao có thể đi thi được. Cố Mặc đứng lên, vội vàng đi lên vài bước giữ lấy Tiếu Nhiễm đang muốn lên lầu. Chỉ sốt thôi, em có thể chịu được. Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng đẩy tay Cố Mặc ra, miễn cưỡng cười. Không được, tôi sẽ gọi điện xin phép chủ nhiệm lớp em, khi nào em khỏi bệnh thì thi lại. Cố Mặc nói xong thì lấy điện thoại, chuẩn bị gọi. Tiếu Nhiễm lập tức ngăn cản. Không cần, em đang sốt 39.2, sao tôi có thể yên tâm để em đi thi được chứ? Cố Mặc cau mày nói. Khuôn mặt cô trắng như tờ giấy, cả người yếu ớt giống như chỉ cần một cơn gió sẽ thổi bay. Dáng vẻ như vậy cô đi thi kiểu gì chứ? Anh sợ cô sẽ té xỉu ở trường thi. Nếu chỉ là bài kiểm tra hàng tháng thì em có thể xin phép nghỉ, nhưng đây là kỳ thi giữa kỳ. Cố Mặc, em không định bỏ thi. Thêm nữa, em cũng tiêm rồi, anh không cần lo lắng cho em đâu. Thật sự không cần, giọng điệu của Tiếu Nhiễm càng lúc càng không tốt, nụ cười gượng gạo trên mặt cô khiến trái tim Cố Mặc như bị cái gì nện vào. Tôi đưa em đi, Cố Mặc nhân nhượng, cau mày nói. Em đi lấy túi sách, Tiếu Nhiễm nói xong, vịn cầu thang đi lên tầng. Cố Mặc mím môi, nhìn bóng dáng Tiếu Nhiễm khuất sau góc cầu thang. Chỉ lát sau, Tiếu Nhiễm mang túi sách xuống lầu. Cô đứng trước mặt Cố Mặc, đưa chi phiếu trong tay cho anh. Cái này, cảm ơn anh. Em không thể dùng tiền của anh được. Là ý của ba em. Cố Mặc lạnh lùng nghiêm mặt hỏi. Không phải, là ý của em. Dùng tiền của anh, em sẽ cảm thấy bất an. Em chuộc tội còn không đủ, sao có thể lấy tiền của anh chứ? Nếu thế, e rằng 10 kiếp nữa cũng không trả hết nợ cho anh. Kiếp sau em cũng chẳng dám gặp anh, mang nợ người khác em thấy rất khổ sở. Tiếu Nhiễm nói xong, vội vàng nhét chi phiếu vào tay Cố Mặc. Cho em thì nó là của em thôi. Cố Mặc lại nhét chi phiếu vào tay Tiếu Nhiễm, tập đoàn Bằng Trình đang nghiên cứu loại thuốc mới, sau này cần dùng rất nhiều tiền. Bà em nói, nếu thiếu có thể bán nhà bán đất công ty chắc chắn sẽ vượt qua. Tiếu Nhiễm trả chi phiếu lại cho Cố Mặc, khuôn mặt của Cố Mặc trở nên lạnh lẽo, xé toang tấm chi phiếu, bỏ vào thùng rác. Tiếu Nhiễm trầm mặc theo sát Cố Mặc rời khỏi biệt thự. Cô biết cô khiến anh không vui, nhưng mà cô thật sự không muốn nhận sự giúp đỡ của Cố Mặc. Cố Mặc đứng trước cửa sổ trong văn phòng, buồn phiền cào tóc. Đến công ty anh cũng không thể tập trung vào công việc. Trong đầu anh luôn hiện lên khuôn mặt tái xanh của Tiếu Nhiễm. Chẳng may đang thi cô lại sốt thì làm sao bây giờ? Ngất xỉu thì làm sao? Cố Tổng, mời anh ký tên. Linda cầm một văn kiện tiến vào, để trên bàn làm việc, xoay người hỏi Cố Mặc. Cố Mặc ngồi xuống bàn làm việc nhanh chóng ký tên rồi đưa cho Linda. Thấy cô ta vẫn không rời đi, anh ngẩng đầu lên. Còn chuyện gì, Cố Tổng đã về nhà chưa? Linda quan tâm nhìn Cố Mặc. Cố Mặc mở laptop, bận rộn vừa ừm một tiếng. Tiếu Nhiễm không có nhà. Linda kỳ quái hỏi, có phải cô quá quan tâm đến việc riêng của tôi rồi không? Cố Mặc ngẩng đầu lạnh lùng hỏi lại. Tôi cho rằng anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với Tiếu Nhiễm. Xem ra, vẫn không có kết quả. Linda không tán thành lắc đầu. Hơn một tháng trước Cố Mặc đột nhiên đến chi nhánh công ty ở thành phố B giải quyết vấn đề. Lúc đó, cô ta đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tuy Cố Mặc và Tiếu Nhiễm gây gổ với nhau thì cô ta càng có lợi. Nhưng mà cô ta lại không thể bỏ mặc Cố Mặc buồn phiền, hy vọng vợ. Góc truyện audio.com, chồng họ hòa thuận, cô ta đang bị sao đây? Đột nhiên trở nên lương thiện như thế, làm tốt công việc của cô thôi. Khuôn mặt Cố Mặc trở nên lạnh lẽo, không nề tình nói. Cách chương.